Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 975, thần bí nhà đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng tình thỏ vương nhảy lên một cái, cắn vào một viên trái cây, trực tiếp theo trên cây cắn đi, nhai mấy lần liền nuốt vào trong bụng. Sau đó liền nhìn thấy hồng tình thỏ vương trên người sinh mệnh khí thế đột nhiên điên cuồng bạo phát. Trên đất lên lăn qua lăn lại, tựa hồ thập phần khó chịu. Bất quá cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Hồng tình thỏ vương liền từ từ yên tĩnh lại. Xem ra có chút suy yếu. Bất quá trên người sinh mệnh khí thế trái lại cường một chút. Tuy rằng cường không nhiều, nhưng là xác thực so ra lúc trước mạnh. Đây là cái gì gen thực vật? Là ai gieo ở nơi như thế này? Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, nhìn một chút nằm nhoài ở chỗ này nghỉ ngơi hồng tình thỏ vương. Ánh mắt nhưng ở khắp mọi nơi đánh giá. Ngoại trừ này cây gen thực vật ở ngoài, trong nhà đá cũng không có những thứ khác. Ở một mặt khác có một cái cửa đá là đóng. Cũng không biết môn bên kia là chân chính lối vào, vẫn là nói có khác biệt nhà đá. Hàn Sâm chưa từng có đẩy ra cửa đá, ánh mắt lại đến này một viên gen trên cây trước. Này khỏa gen thụ sinh cơ mạnh, chính là Hàn Sâm không cần động huyền khí chàng cũng có thể cảm giác được. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cây đặc biệt cao cấp gen thụ. Cụ thể cao cấp tới trình độ nào không cách nào phán đoán. Thế nhưng nếu như nó là lệnh hồng tình thỏ vương mở ra bảy đạo khóa gen nguyên nhân, như vậy liền có chút khủng bố. Thậm chí có thể là siêu cấp gen thực vật. Hàn Sâm đưa tay lấy xuống một viên trái cây, trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai mấy lần. Nhất thời chỉ cảm thấy từng luồng nước hoa quả chảy vào trong bụng. Chảy vào trong bụng, liền hồng tình thỏ vương thân thể đều có thể chống được này trái cây sức mạnh. Không có đạo lý chính mình chống không được. Vì lẽ đó Hàn Sâm đặc biệt bình tĩnh, cũng không có quá nhiều lo lắng. Hắn chỉ là muốn thử một chút xem trái cây đối với chính mình có hiệu quả hay không. Một dòng nước ấm dâng tới toàn thân, trong chớp mắt lệnh Hàn Sâm toàn thân như là đau tử cắt cùng khó chịu. Đau hắn trực tiếp tồn ở trên mặt đất, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu liền theo trên trán ba tháp trả rơi xuống. Thống khổ này mãnh liệt để Hàn Sâm có chút không tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên liền hắn cũng không nhịn được rên rỉ lên tiếng. Bất quá thống khổ đến nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh sẽ chậm rãi biến mất. Bất quá thân thể nhưng suy yếu lợi hại, hơn nữa vẫn còn có chút không quá thoải mái. Siêu cấp đế linh bản mệnh gen. Một, Hàn Sâm nhất thời ngẩn người, tiện đà vui mừng khôn xiết. Này trái cây dĩ nhiên có thể tăng cường bản mệnh gen. Nhìn lại một chút cái kia khắp cây trái cây, không có 100 cũng có 10 viên, quả thực chính là ngất đại thu hoạch. Hiện tại Hàn Sâm thập phân vui mừng hồng tình thỏ vương thân thể quá yếu, không chịu nổi dằn vặt, ăn một viên muốn rất lâu mới có thể tiêu hóa. Bằng không này trên cây trái cây sợ là sớm đã bị nó ăn xong. Bất quá coi như vậy, Hàn Sâm nhìn trên cây rất nhiều nơi đều rõ ràng có trái cây bị ăn đi vết tích. Hiện ra đã không biết bị nó ăn đi bao nhiêu viên trái cây. Hàn Sâm một cắn có, dùng thánh quang gột rửa thân thể của chính mình lệnh thân thể khôi phục. Lại cái hái được một viên trái cây ăn đi, cùng đệ nhất cái như thế, vẫn là thống khổ như vậy đau đớn. Bất luận thân thể cỡ nào cường tráng, loại này đau đớn đều là khó có thể chịu đựng. Tựu là nghề nghiệp quyền anh vào tay như vậy thân thể cường tráng cũng nhẫn không chịu được đau bụng như thế. Cùng tố chất thân thể cao thấp không quan hệ. Siêu cấp đế linh bản mệnh gen. Một, bất quá thống khổ nhưng có báo lại. Lại cái tăng cường bản mệnh gen nhắc nhở. Để Hàn Sâm hưng phấn cũng không có toàn thân mồ hôi lạnh. Một bên chữa trị thân thể của chính mình vừa ăn dưới những kia trái cây. Hàn Sâm nhìn một chút bản mệnh gen tăng cường. Thống khổ cũng vui sướng. Cây này lên còn sót lại 100 mấy viên trái cây. Mỗi ăn một viên liền có thể tăng cường một điểm bản mệnh gen. Hàn Sâm bản mệnh gen đạt đến 100 nhất thời. Liền nghe đến trong đầu lại vang lên một cái dị dạng âm thanh. Siêu cấp đế linh gen đạt đến 100. Siêu cấp đế linh mở ra đạo thứ nhất khóa gen. Hàn Sâm hơi ngẩn người. Lúc này mới đột nhiên rõ ràng. Bản thân hắn mở ra khóa gen tuy rằng có thể ảnh hưởng siêu cấp đế linh trạng thái. Thế nhưng siêu cấp đế linh trạng thái cũng có chính mình một bộ khóa gen. Tuy rằng trong lòng rất muốn biết siêu cấp đế linh trạng thái mở ra đạo thứ nhất khóa gen hiệu quả là cái gì. Bất quá Hàn Sâm vẫn là cố nín lại. Hiện tại còn không biết nơi này là đến cùng là nơi nào. Cũng không biết có hay không nguy hiểm. Hình ảnh siêu cấp đế linh trạng thái loại năng lực này. Tự nhiên không thể uổng phí hết trả. Hàn Sâm đưa tay đem còn lại những kia trái cây cũng đều hái xuống ăn đi. Cuối cùng Hàn Sâm bản mệnh gen đạt đến 118 điểm. Tuy rằng khoảng cách mở ra đạo thứ hai siêu cấp đế linh khóa gen còn có chút khoảng cách. Bất quá đã lệnh Hàn Sâm rất thỏa mãn. Xin lỗi thỏ huynh đệ. Đem người trái cây đều cho ăn xong. Hàn Sâm nhìn ở bên cạnh đứng đang nghỉ ngơi hồng tình thỏ vương. Hơi có chút xin lỗi. Bất quá suy nghĩ một chút. Hồng tình thỏ vương cũng không có cái gì tính chất công kích. Mở ra nhiều như vậy khóa gen cũng không có gì dùng. Nhiều lắm chính là lồng pha lê cường một điểm. Chịu nổi đánh một ít. Khặc khặc, như vậy đi, ta ăn người trái cây. Quay đầu lại đem ngươi mang về. Chỗ của ta có thịt nướng, có sủng vật đan. Ngươi muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Hàn Sâm tính toán đem hồng tình thỏ vương đồng thời mang về. Tuy rằng không có tác dụng lớn gì. Bất quá tốt xấu ăn nguyên bản thuộc về nhân gia trái cây. Đem nó mang về nuôi. Miễn cho nó sau đó gặp phải những nhân loại khác bị giết ăn thịt. Theo nó như thế ngốc ngốc ngây ngốc dáng dấp, nhân loại muốn giết nó thực sự không thế nào khó khăn. Cũng coi như là cho Bảo Nhi lại tìm cái bạn. Hồng tình thỏ dáng dấp đáng yêu như thế. Tin tưởng Bảo Nhi nên yêu thích. Bất quá nghĩ đến tiểu bạch hùng bi thảm tình hình. Hàn Sâm lập tức lại bỏ đi cái ý niệm này. Cùng tiểu bạch hùng không giống nhau. Tốt xấu này con hồng tình thỏ vương là lập được công lao. Bị trở thành Bảo Nhi đồ chơi. Liền Hàn Sâm cũng có chút không đành lòng. Tạm mà không đi quản hồng tình thỏ vương. Hàn Sâm đi tới cái kia phiến nhà đá trước cửa. Này một gian trong nhà đá đã có một cây quý giá như vậy gen thực vật. Nếu như còn có cái khác nhà đá. Nói không chắc còn có càng nhiều bảo bối. Lòng người đều là tham lam và hiếu kỳ. Nếu để cho Hàn Sâm liền như thế trở lại. Trong lòng của hắn làm sao đều không bỏ xuống được. Cắn răng, Hàn Sâm đưa tay đẩy một cái. Thử muốn đem cửa đá cho đẩy ra. Ai biết cửa đá dĩ nhiên ngoài ý muốn ứng vào tay mà ra. Thập phân thoải mái, cũng không có khóa lại loại hình cơ quan. Ở cửa đá bên ngoài, là một cái lớn hơn một chút nhà đá. Bất quá cùng với nói đúng nhà đá. Không bằng nói đúng đại điện càng thêm xác thực thiết một ít. Điện đá bốn vách tường lên điêu khắc rất nhiều đồ án kỳ dị. Có kỳ quái phù hiệu. Có dường như cùng đường cong. Có rất nhiều giao nhau điểm cùng phù hiệu. Cùng những thần bí đó tôn giáo đồ án không giống. Những này điêu khắc trái lại khá giống là cái gì kỳ quái thiên thể đồ. Toàn bộ bên trong cung điện ngoài ra. Cũng chỉ có ở phía sau vách tường vị trí bỏ qua một vị bốn chân đỉnh đồng thau. Đỉnh đồng thau thập phân to lớn. Độ cao vượt quá 10 mét. Mặt trên đồng dạng là cái kia thần bí đồ án. Hàn Sâm bay người lên. Lơ lửng giữa không trung đến xem cái kia đỉnh đồng thau bên trong. Này vừa nhìn bên dưới. Nhất thời trên người trực nổi da gà. Mồ hôi lạnh trực tiếp liền xông ra. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cách chương.